Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình không thể đưa cô về nhà anh được. Hồi lâu, sau khi cậu chắc chắn ổn định được hai người phụ nữ rồi mới đi về. Hiện tại chỉ còn cô và Gia Vân. Căn nhà này cũng có nhiều thứ giống với căn hộ mà cô thuê lúc trước, tiện nghi đầy đủ. Gia Vân đưa cô cái áo thun cốt tông trắng với quần đùi cạp cao, giúp cô đi tắm. Tắm xong lại bắt ép cô uống sữa nóng, mặc dù cô không có tâm trạng để nuốt vào bụng bất cứ thứ gì. Cả hai ngồi trên giường ngủ, Gia Vân nắm tay cô nói ngọt ngào. Cậu tính thế nào? Nghe được Gia Vân hỏi, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra nhìn Gia Vân trả lời. Ngày mai mình sẽ đi nước ngoài. Cô quyết định rồi, cô sẽ cút ra khỏi cái đất nước đau thương này. Nó để lại cho cô một vết thương quá lớn. Chỉ có rời đi mới có thể lành lại, nhưng là không biết cần thời gian bao lâu. Một năm, ba năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm, hoặc cũng có thể là cả đời cũng không lành được. Vết thương quá sâu, đau đến nghẹt thở. Nhanh như vậy sao? Cậu định đi đâu? Gia Vân bất ngờ, sao lại gấp gáp như vậy? Cô định đi đâu? Đến đó có ai quen biết để cô nương tựa một thời gian đây? Mình sẽ đi Anh Quốc. Dù sao ở Anh cũng sẽ dễ tiếp cận cuộc sống ở đó hơn. Vì cô giỏi tiếng Anh, giao dịch tìm việc làm cũng dễ. Tương lai từ từ ứng biến, còn hiện tại nhất định cô phải đi. Nước mắt Gia Vân đột nhiên chảy ra. Cô cười gượng, nước mắt tự nhiên cũng chảy. Cô đưa tay lau nước mắt cho Gia Vân, sau đó thanh âm hơi khàn đi vì khóc nhiều. Đồ ngốc, sao lại khóc? Mình sợ cậu sẽ đi luôn không về nữa. Gia Vân rất sợ điều đó, sợ cô đi luôn. Trong nhóm bốn đứa bạn, Gia Vân luôn có cảm tình với cô hơn là Sương Trang và An Khang. Từ lâu Gia Vân đã coi cô như là chị em rồi. Bây giờ đùng một cái cô bỏ đi xuất ngoại, sợ cô sẽ không trở lại. Sẽ không đâu, mình sẽ về khi nào quên được anh ta. Mình cũng sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, đừng lo. Cô an ủi Gia Vân, một tay cô vịn vai Gia Vân, một tay cô áp lên mặt Gia Vân, khẽ dùng ngón cái lau nước mắt cho Gia Vân. Sáng hôm sau, cô trở về biệt thự của anh, bây giờ là 8 giờ sáng của anh. Cũng đi làm, rồi cô mới dám trở về. Cô đi vào nhẹ nhàng chào khẽ tất cả mọi người, dì Linh cũng hớn hở kèm theo lo lắng ra hỏi cô. An Hy, hôm qua sao cả đêm con và thiếu gia không về? Thiếu gia đâu? Câu hỏi bất ngờ. Đêm qua anh không có về nhà, anh đi đâu? Cô gục mặt, chóp mũi lại cay cay. Cô ngước mặt lên chớp chớp mắt vài cái, ngăn không cho nước mắt rơi ra. Dì Linh thấy vậy cũng bàng hoàng, chạy đến nắm tay cô hỏi. Cô cũng thành thật kể lại cho một mình dì Linh nghe được. Dì khẽ vuốt mái tóc cô đau lòng. Tội nghiệp con, bị hiểu lầm rồi. Được rồi, vậy con nên đi một thời gian cho khuây khỏa. Thế rồi cô cùng dì Linh lên phòng sắp xếp một ít đồ đạc, dồn vào vali. Theo tính khí của cô chỉ thu dọn những bộ đồ cô mua bằng tiền của mình, còn những thứ anh đưa cho đều để lại. Trước khi đi, cô tháo cái vòng ngọc thạch trên tay xuống, đưa cho dì Linh. Cái vòng đó cũng là do anh tặng cô, và trong đó cũng kèm theo một thứ khiến anh ân hận. Dì à, cái vòng này tạm thời dì giữ trong mình, đừng làm mất. Một thời gian sau, tìm thời điểm thích hợp, dì đưa cho anh ấy giúp con. Tạm biệt dì. Dì Linh khẽ gật đầu, ai cũng khóc. Cô ôm dì Linh một cái, sau đó kéo vali rời đi. Gia Vân đợi trước cửa biệt thự kế bên là một chiếc taxi. Gia Vân đến là để tiễn cô đi, cô cũng không muốn từ chối nữa. Tại sân bay, hành khách đi Anh lưu ý, còn 10 phút nữa chuyến bay sẽ khởi hành, mong hành khách tranh thủ tiến về khu xuất ngoại làm thủ tục. Tiếng của phát thanh viên vang lên cả sân bay. Cô đang ngồi ở phòng chờ nghe được, cũng đứng lên nhìn Gia Vân dặn dò vài câu cuối. Cậu nhớ là không được nói với anh ấy là mình đi Anh. Cả lưu viện nữa, biết không? Mình đi đây. Ráng chăm sóc tốt cho bản thân. Mình đến nơi sẽ liên lạc với cậu. Gia Vân mím chặt môi dưới, nước mắt giàn giụa. Cô lau nước mắt cho Gia Vân dặn dò vài câu, xong dứt khoát kéo vali bước về phía xuất ngoại. Thời điểm bước đi, lệ tuôn đầy mặt, rồi vội vã lao đi. Bước lên máy bay, thật may số khoảng ghế của cô là ngồi ngay cửa sổ. Cô nhìn ra bên ngoài, máy bay từ từ chuyển động. Tạm biệt người em yêu, tạm biệt người thân, tạm biệt quê hương này, tạm biệt những nỗi đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net